Chương 692, chúng ta có thể làm sao? Mấy trăm cây số có hơn một cái ác ma thành thị, còn không có tràn ngập chiến tranh khói lửa. Nơi này ác ma bình dân đang xem giống như cuộc sống yên tĩnh, mỗi ngày chỉ cần là tiền tuyến rèn đúc ra đủ nhiều áo giáp binh khí, liền có thể thu hoạch được tương ứng đồ ăn phối cấp. Nơi này là một cái chuyên môn làm ác ma rèn đúc khôi giáp thành thị, khắp nơi đều là cao ngất ống khói, còn có to lớn lò rèn. Tiểu hài tử là rèn đúc tốt áo giáp bôi dầu đánh sáp, mặt xanh nanh vàng nữ ác ma chuyên môn làm ác ma tu bổ áo giáp. Trên đường phố còn có mị ma mở tìm thú vui địa phương, cùng một chút chuyên môn cung cấp cao cấp ác ma hưởng dụng nhà hàng công trình. Tóm lại thành phố này cũng không phải là một cái tiên tiến thành thị phồn hoa, nơi này hết thảy đều cực kỳ nguyên thủy, kinh tế còn dừng lại tại cổ lao phối cấp trên chế độ. Nơi này mỗi một tấc cỏ cây cũng còn thô kệch không bị cản trở. Chính là như vậy một cái luyện kim thành thị, một cái lạc hậu cự hình luyện kim rèn đúc công xưởng, cũng đã tại những cái kia là chiến tranh phục vụ ác ma các bình dân không biết tình huống dưới, biến thành một cái chân chính chính tiền tuyến thành thị. Toàn bộ thành thị bên trong cao nhất ma pháp tháp phía dưới, một ác ma sĩ quan ANLEI mình trường kiếm bên hông, bước nhanh đi tới lực lượng cường đại hơn ác ma tướng lĩnh trước mặt, thấp giọng báo cáo hắn tin tức mới vừa nhận được, đại nhân, tiền tuyến bộ đội hỏng mất. Hơn 100 vạn đại quân, lúc này mới mấy ngày, liền hỏng mất giữ lại sợi dâu ác ma tướng lĩnh nhíu mày một cái, khó có thể tin hỏi ngược lại, tin tức chuẩn xác sao chuẩn xác. Vĩ đại ma pháp bản nguyên ngay tại co vào binh lực, ma vương bệ hạ đã không biết tung tích. Cách chúng ta ước chừng 400 dì ẹt địa phương, đã phát hiện địch nhân lính tác chiến. Thiên quan quân kia lo lắng nói, gần như vậy cầm đầu ác ma tướng lĩnh nghe được tin tức này, sắc mặt đại biến. Thành nội còn có bao nhiêu binh sĩ có thể ứng chiến đại nhân, bộ đội chủ lực sớm đã bị điều đi, người đây biết. Sĩ quan kia một mặt khó xử hồi đáp, chỉ có 3.000 thành vệ quân, còn có thể lâm thời chiêu mộ một chút có thể chiến đấu thanh niên trai tráng, nhiều nhất cũng chỉ có thể góp cái một hơn vài người. Lúc đầu, dư A theo thành phố này quy mô, điều ra 200.000 bộ đội đều không phải vấn đề gì. Nhưng trước đó chiến tranh, đã từ nơi này điều quá nhiều lần bộ đội. Hiện tại còn lại thanh niên trai tráng, kỳ thật cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Những cái kia ấu tiểu ác ma hài đồng, dài sau khi lớn lên mới là cường tráng hơn cao cấp ác ma, hiện tại sức chiến đấu còn không bằng ác ma chó, không cách nào mặc giáp QNZ không có bao nhiêu ma lực, cho dù lên chiến trường, QNZ cùng tặng không không có gì khác biệt. Cự nhân còn có bốn chân tinh tinh đâu chung quanh những cái kia tiểu nhân bộ lạc cầm đầu ác ma tướng lĩnh không cam lòng tiếp tục hỏi. Vài ngày trước, bọn hắn liền đã rời đi lúc đầu lãnh địa những cái kia thấp kém sinh vật, đều là trực tiếp nghe theo vĩ đại ma pháp bản nguyên ý chí điều khiển tuổi trẻ sĩ quan có chút vội vàng sao động nhìn phía xa trên bầu trời bay lượn lấy hai cái chấm đen nhỏ, bất an nói. Trước đó bọn hắn đã phái ra chỉ có hai đầu ma long đi chặn đường những cái kia đáng chết địch nhân rồi, nhưng chờ ma long bay đến mình có thể bay đến cao nhất địa phương, mới phát hiện khoảng cách những này đáng chết quân địch phi hành khí. Còn có hơn ngàn mét trên lệch độ cao. Bởi vì nơi này căn bản không phải cái gì quân sự trọng trấn, tự nhiên cũng không có ác ma máy bay chiến đấu dạng này mơ y la đồ chơi, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách chặn đường những cái kia hệ lạn hữu phi cơ chính xác, thậm chí cũng không có cách nào quấy nhiều đối phương để cho địch nhân rời đi. Mau chóng triệu tập đủ nhiều nhân thủ đi chí ít chúng ta hẳn là thủ vững ở nơi này, chờ đợi viện quân cầm đầu ác ma tướng lĩnh làm ra quyết định của mình. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng chấn thiên động địa bạo tạc, vang tận mây xanh. Không biết vì cái gì, xa xa một cái cự hình lò rèn nổ tung lên, bên cạnh cao ngất ống khói ẩm vang đứt gãy, đảo hướng một bên khác đường đi. Đại hỏa lập tức tràn ngập ra, khói đặc quần cuộn nối tới trên bầu trời mây trắng. Yên tĩnh trong nháy mắt bị đánh vỡ, thành thị bên trong khắp nơi đều là như có như không tiếng la khóc. Cứu đến tột cùng thế nào bị bạo tạc dọa đến rụt cổ lại quan quân trẻ tuổi quay đầu lại, vừa định thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền bị cái thứ hai thảm liệt bạo tạc hất tung ở mặt đất. To lớn sóng xung kích còn có rung động đại địa biến tướng đã chứng minh bạo tạc đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào, không đợi người chung quanh làm ra phản ứng gì, bốn phía công trình kiến trúc liền đều bị tác động đến, trong nháy mắt đổ sụp vỡ nát. Tiếng nổ liên tiếp một cái, còn chưa hiểu ác ma. Thậm chí liên thành thị pháp thuật phòng ngự trợ, đều chưa kịp dâng lên. Ma đạo pháo điện từ đạn pháo chỉ dùng vài giây đồng hồ liền bay vọt mấy trăm cây số dài dằng dặc khoảng cách, trực tiếp đụng vào yếu ớt ác ma thành thị nội bộ, bắn ra cường hãn lực phá hoại. Bị những này đạn pháo tùy tiện phá hư công trình kiến trúc đổ sụp bạo tạc, toàn bộ thành thị trong nháy mắt liền biến thành tu la tràng. Còn chưa kịp tại đầu tường bố phòng, kia yếu ớt tường thành ngay tại hai cái pháo điện từ đạn pháo trà đạp hạ đổ sụp sụp đổ. Mắt thấy, những cái kia khắc đầy ma pháp minh văn nặng nghề tường thành, trong khoảnh khắc liền thành từng mảnh nhỏ gạch vỡ nát ngói, căn bản không còn lại nửa chút công sự phòng ngự bộ dáng. Thật lâu, cầm đầu ác ma tướng lĩnh lúc này mới dây rủa lấy từ tràn đầy cho bụi trên mặt đất đứng lên, một bên vuốt trên người bùn đất, một bên nhìn xem hắn phụ trách cái này quy mô không tính to lớn thành thị. Đã từng hiện đầy đốt cháy cho bụi đường đi hiện tại đã thay đổi bộ dáng, quen thuộc công trình kiến trúc cũng đã không còn tồn tại. Phố lớn ngõ nhỏ đều là kêu khóc tìm mình thân hữu người nhà hài tử nữ nhân, chất lỏng màu đen thoa khắp chung quanh vách tường. Nhanh đi dâng lên pháp thuật phòng ngự trận từ dưới đất kéo tuổi trẻ sĩ quan, ác ma tướng lĩnh cuồng loạn lớn tiếng ra lệnh. Không đợi đến cái kia đáng thương quan quân trẻ tuổi trả lời thanh âm, vòng thứ hai bạo tạc liền theo nhau mà tới. Không dừng lại chút nào, vòng thứ hai pháo kích lít nha lít nhít, đem vốn là đã không còn hình dáng ác ma thành thị, lại lật mới một lần. Địch nhân đến tột cùng ở đâu để bộ đội phản kích, để bộ đội phản kích. Ai nhìn phía xa kia không ngừng bạo tạc đường đi, ác ma tướng lĩnh trong thanh âm đều tràn đầy run rẩy. Hắn đầu tường còn có ma đạo pháo, hắn còn có mấy ngàn có thể chiến đấu binh sĩ, nhưng hắn hiện tại ngay cả địch nhân của mình cũng không tìm tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình phụ trách chỉ huy thành thị bị tạc thành một mảnh đổ nát thê lương. Lớn đại nhân từ dưới đất lảo đảo bị kéo lên, ác ma sĩ quan đang khi nói chuyện đã mang tới giọng nghẹn ngào, lớn tiếng hô, đây không phải cái này, không phải chúng ta có thể kháng cự lực lượng, vậy chúng ta có thể làm sao? Từ bỏ tín ngưỡng của mình, ác ma tướng lĩnh rút ra mình trường kiếm bên hông, chỉ hướng bầu trời, dùng thanh âm khàn khàn ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu, toàn quân chuẩn bị chiến đấu.